Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5 giả bộ bất tỉnh. Chương 5 giả bộ bất tỉnh. Triệu Hàm Chương nhận mệnh giang hai tay ôm lấy Triệu Nhị Lang, vỗ hắn phía sau lưng trấn an hắn. Hồi lâu, Triệu Nhị Lang mới chậm rãi đình chỉ tiếng khóc, nhút nhát sợ sệt mở to mắt xem Triệu Hàm Chương. Ngươi, hắn hoài nghi nhìn nàng, ngươi là ta A Tỷ. Triệu Hàm Chương trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ta không nhớ rõ, nhưng bọn hắn nói là, nàng trên dưới đánh giá Triệu Nhị Lang. Nói, ta ở trong trí nhớ gặp qua ngươi, mơ hồ nhớ rõ năm trước ngươi đứng ở trong hoa viên núi giả thượng đón gió đi tiểu. Kết quả nước tiểu tới rồi một người khác trên đầu. Vương thị kịch liệt ho khan lên. Kia đều là hai năm trước sự. Tam nương ngươi nhớ kém. Lúc ấy ngươi đệ đệ còn nhỏ đâu. Triệu Nhị Lang lại sẽ không mặt đỏ. Ở hắn hữu hạn trong trí nhớ cũng nhớ rõ chuyện này. Hắn cao hứng lên. Hung hăng gật đầu. Đúng vậy. Chính là ta. Bởi vì việc này. A Tỷ cầm roi đuổi theo ta hai con phố. Đem ta chào trở về hảo một đốn đánh. Hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mông. Có chút ủy khuất. Đau quá. Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép. Hiện tại còn đau. Triệu Nhị Lang gật đầu. Triệu Hàm Chương duỗi tay chọc chọc hắn đầu gối. Nơi này đâu? Triệu Nhị Lang. Tê. Một tiếng. Sắc mặt thống khổ đánh một cái run. Cả người nhịn không được sau này co rụt lại. Vương thị xem đến đau lòng không thôi. Triệu Hàm Chương thu hồi ngón tay, cùng Thính Hà nói, đi đem sườn phòng thu thập ra tới, làm Nhị Lang ở chỗ này trụ hạ, khiến người gia phủ đi thỉnh đại phu. Quỳ lâu như vậy, hắn chân đến hảo hảo trị, đừng quỳ hỏng rồi. Thính Hà đồng ý. Vương thị có chút chần chờ nói, Nhị Lang tuy rằng tâm trí tiểu, nhưng tuổi lại không nhỏ. Hắn còn ở tại ngươi trong viện có phải hay không không tốt lắm. Ai sẽ nói cái gì sao? Ở tại nhà kề, lại không phải một cái trong phòng ở, Triệu Hàm Chương nói. Mới ra như vậy một sự kiện, phóng hắn đi tiền viện ta cũng không yên tâm, khiến cho hắn ở tại ta nơi này đi, Vương thị cũng sợ hắn lại bị người mê hoặc làm sai sự. Cho nên Triệu Hàm Chương một khuyên nàng liền đáp ứng rồi. Triệu Nhị Lang đôi tay che lại chính mình sinh đau đầu gối, xác nhận, ngươi chính là ta A Tỷ. Chỉ có hắn A Tỷ sẽ như vậy chọc hắn chỗ đau. Triệu Hàm Chương có chút phức tạp nhìn hắn, cũng không biết là nên khen hắn thông minh, vẫn là nói hắn ngu dốt. Rõ ràng đều hoài nghi thượng, như thế nào liền dễ dàng như vậy tin tưởng nàng đâu. Triệu Nhị Lang ở Thanh Di các trụ hạ, Triệu gia đương gia nhân Triệu Trường Dư một câu không nói. Những người khác đó là có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn. Chỉ là Triệu đại nương còn ở trong Từ Đường Quỳ đâu, vẫn luôn ổn ngồi Thái Sơn nhị phòng các trường. Bối cũng ngồi không yên, chạng vạng dùng cơm thời điểm. Nhị phòng người cùng nhau mà đến. Nga, trừ bỏ nàng vị kia chưa từng gặp mặt thúc tổ phụ, đồ ăn mới mang lên bàn. Triệu Hàm Chương thoải mái làm người nâng đến bên cạnh bàn. Mới vừa ngồi xuống liền có hạ nhân tiến vào bẩm. Nhị nương ngử, tam nương, đại lão gia cùng đại nương tử lãnh nhị nương tứ nương lại đây xem tam nương. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Vương thị. Vương thị buông chiếc đũa, dùng khăn xoa xoa miệng nói. Thỉnh bọn họ vào đi, nếu chỉ là nhị nương cùng tứ nương lại đây. Bọn họ đại có thể dùng phía trước lấy cớ không thấy. Nhưng trưởng bối lại đây, liền không hảo lại đóng cửa không thấy. Vương thị ngồi ở cái bàn biên chờ. Triệu Nhị Lang nắm chặt thời gian hướng trong miệng tác một ngụm ăn. Sau đó ngoan ngoãn bắt tay đặt ở đầu gối ngồi xong. Có thể thấy được lễ nghi không tồi. Trong nhà là đã dậy, Triệu Tế mang theo thê nữ tiến vào. Vương thị không tình nguyện lãnh Triệu Nhị Lang đứng dậy chào hỏi, chỉ có Triệu Hàm Chương bởi vì chân thương vững vàng ngồi ở trên giường, cũng không nhúc nhích, cũng không thấy co quắp, Triệu Tế vừa tiến đến liền thấy được nàng. Hắn ngưng mắt nhìn lại, đối diện thượng Triệu Hàm Chương nhìn qua tò mò ánh mắt, Triệu Hàm Chương không chút nào che giấu. Chính mình đánh giá ánh mắt, phi thường kiêu ngạo xem qua Triệu Tế, lại đi xem hắn tức phụ, sau đó đi xem hắn phía sau hai cái tiểu cô nương, Triệu Tế bị nàng ánh mắt xem đến cả kinh. Này xa lạ đánh giá, Triệu Tế mày nhíu lại, chẳng lẽ thật là mất trí nhớ? Đánh giá này một nhà bốn người, Triệu Hàm Chương chậm rãi đưa bọn họ cùng trong trí nhớ người đối thượng. Một chút toát ra tới ký ức quá nhiều, làm nàng đau đầu đến cơ hồ muốn vỡ ra. Triệu Hàm Chương sắc mặt vi bạch, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, Triệu Tế chính xem nàng. Trước hết phát hiện nàng dị thường, sửng sốt một chút sau vội hỏi, Tam Nương làm sao vậy? Thính Hà cũng phát hiện, vội tiến lên đỡ lấy Triệu Hàm Chương, nôn nóng nói, Tam Nương có phải hay không lại đau đầu? Điểm này nhi đau đớn đối Triệu Hàm Chương tới nói không có gì. Nàng đại có thể nhịn xuống tới, nhưng, đối thượng Triệu Tế đánh giá hoài nghi ánh mắt, Triệu Hàm Chương tưởng, nàng vì cái gì muốn nhẫn đâu? Vì thế nàng buông ra ký ức miệng cống. Làm thấy bọn họ sau xuất hiện ra tới ký ức cùng cảm xúc bao phủ chính mình. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tuyết. Cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng oa một chút nhổ ra. Này kịch liệt phản ứng thấy thế nào cũng không giống như là có thể làm bộ. Triệu Tế trong lòng bất an. Hắn còn tưởng rằng Triệu Hàm Chương mất trí nhớ là làm bộ. Vì chính là làm đại bá xử phạt bọn họ nhị phòng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng lại là thật sự mất trí nhớ, Triệu Hàm Chương phun ra một hồi lâu. Trong phòng nha hoàn hạ nhân đều loạn lên, chờ trong đầu ký ức thoáng bình tĩnh một chút, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tế một nhà bốn người. Ánh mắt lại nhìn đến đang từ bọn họ phía sau tiến vào Triệu Dịch. Nàng lập tức thay đổi mục tiêu, vươn ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Triệu Dịch. Ngươi, ta nhớ rõ ngươi, một câu không nói xong, nàng liền nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh, Triệu Dịch, Triệu Đại Lang, Triệu Tế trước mắt duy nhất nhi tử, đối thượng hắn có thể so đối thượng hắn hai cái khuê nữ hảo quá nhiều, Triệu Hàm Chương ném xong bom. Cứ yên tâm giả bộ bất tỉnh, Vương Thị lại không biết nội tình. Thấy nữ nhi té xỉu, kinh hãi dưới nhào lên đi ôm lấy nàng. Tam nương ngươi làm sao vậy? Mau đi kêu đại phu. Thính Hà cũng sợ hãi. Nhanh chân liền phải ra bên ngoài chạy. Bị Thanh cô bắt lấy. Mau đi thỉnh lang chủ. Cầu lang chủ thỉnh thái y đến xem. Bên ngoài đại phu không còn dùng được. Thính Hà đồng ý. Xoay người ra bên ngoài chạy. Triệu nhị lang thấy tỉ tỉ nói vựng liền vựng. Cũng sợ hãi. Bị Vương Thị như vậy một kêu, nước mắt liền toát ra tới. Hắn tễ đi lên gắt gao mà bắt lấy Triệu Hàm Chương một bàn tay. Càng xem càng cảm thấy nàng sắc mặt trắng bệch, rất giống mấy ngày hôm trước nhìn đến người chết. Nhịn không được liền khóc thét lên. A tỷ, Vương Thị vốn đang ổn được. Nhi tử vừa khóc, nàng cũng bi từ giữa tới. Nhịn không được ôm Triệu Hàm Chương khóc lớn lên, Triệu Hàm Chương. Nàng nhịn không được dùng một cái tay khác gãi gãi Vương Thị lòng bàn tay. Khóc đến đầu nhập Vương Thị không cảm giác được. Triệu Hàm Chương liền chỉ có thể nhéo một chút, Vương Thị. Nàng phản ứng lại đây, chảy nước mắt cúi đầu đi xem nữ nhi. Liền thấy Triệu Hàm Chương hơi hơi mở một chút đôi mắt. Cùng nàng đối thượng liếc mắt một cái sau lại gắt gao mà nhắm lại, Vương Thị ngầm hiểu. Ôm Triệu Hàm Chương tức khắc tiếng khóc nổi lên tới. Trong phòng bọn hạ nhân được nghe, trong lòng bi thương, đều đi theo nhỏ giọng khóc lên, chỉ có Thanh cô còn được việc. Một bên làm người đi đánh nước ấm, một bên làm người đi tìm Tam Nương ăn dược, còn muốn phái người đi trên cửa xem đại phu có tới không. Triệu Tế lãnh thê nhi tức khắc cương ở chỗ cũ, trong phòng hỗn loạn cùng thương tâm đều tránh đi bọn họ. Tình cảnh này dừng ở ai trong mắt đều có thể giải đọc thành nhị phòng tới cửa khinh nhục đại phòng. Cô nhi quả phụ, vào nhà đến bây giờ tổng cộng liền nói một câu nhị phòng mọi người. Ta là vui vẻ tôn cảo quân, xoay tròn nhảy lên, tấu chương xong, hết chương.